Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 127, làm bộ ân ái. 1. Góc truyện audio.com, editor, may, đương nhiên, Trần Văn Tiệp không thay đổi cũng không có việc gì, làm xử lý hậu kỳ cũng có thể. Quay quảng cáo ở chỗ này, có thời gian hạn chế. Quay ở loại địa phương đám đông mãnh liệt này, kiêng kỵ nhất là lề mề thời gian. Trung tâm thương mại chỉ đáp ứng cho bọn họ nửa tiếng, nhanh chóng quay xong kết thúc công việc, đâu giống như là đóng phim điện ảnh trong TV còn có thể điêu khắc tinh tế. Lâm Chu Giật cũng không nghĩ tới Cố Thanh Thanh lại còn rất lấy đại cục làm trọng. Không nói hiện tại, chuyện buổi sáng vừa thấy liền biết là Thẩm Á Đình giở trò quỷ. Sau đó anh lại nghe nói quần áo Thẩm Á Đình bị Cố Thanh Thanh dội một quần áo cà phê, nhưng mà cô cũng không có đến trước mặt mình mách lẻo. Cô rất hiểu rõ, lấy tư lịch địa vị của cô, cho dù thật đến nơi mình minh oan, anh cũng sẽ không quá trách phạt Thẩm Á Đình. Anh đã sớm nghe nói qua không ít về tin đồn của vợ Lãnh Tư Thành, nói cô xuất thân bần hàn, không có tiền không địa vị, không biết là người nào, Lãnh Tư Thành đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm cũng không nghe thấy cô nói một lời. Có thể gả cho Lãnh Tư Thành, vẫn là bởi vì lần ngoài ý muốn vào 3 năm trước. Hơn nữa, người biết lần ngoài ý muốn đó cũng không nhiều lắm, nếu không phải anh xuất thân nhà họ Lâm, không phải cố ý điều tra. Chỉ là tuy rằng người bên ngoài đều nói, Lãnh Tư Thành rất nhiều xì căng đan, không thích người vợ trên danh nghĩa này của anh ta. Nhưng sao anh lại cảm thấy, Lãnh Tư Thành là thật sự thực để ý cô, nếu không, vì sao đến tư liệu cá nhân của cô đều rất khó tra, đây chẳng lẽ không phải là một loại bảo. Hộ ư, Lâm Chu Giật lại làm bộ giống như nói chuyện phiếm hỏi, nghe nói, giữa trưa cô dội cà phê Thẩm Á Đình. Cố Thanh Thanh khẽ nhíu mày, ngược lại thản nhiên, đúng. Không cẩn thận sao? Không có, cô thực sảng khoái thừa nhận là cô ta đụng phải trước, tôi chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Lâm Chu Giật lại hỏi, chỉ là bởi vì cô ta đụng vào cô sao? Còn có nguyên nhân khác hay không? Cố Thanh Thanh gật đầu, có, chỉ là một ít việc riêng, không liên quan tới công việc. Tôi cũng sẽ không mang cảm xúc cá nhân vào công việc, tin tưởng Thẩm Á Đình cũng là giống vậy. Lần này Lâm Chu Giật thực sự có điểm kinh ngạc. Vốn cho rằng, vợ của Lãnh Tư Thành cho dù ra ngoài làm việc cũng mang theo một chút ngạo mạn cùng kiều khí của kẻ nhà giàu, không nghĩ tới, bản thân cô lại có thể là dạng này. Làm việc giỏi giang, trật tự rõ ràng lại có lực. Quan sát mạnh, năng lực nghiệp vụ cũng không tồi, lại còn hiểu được công tư phân minh, lấy đại cục làm trọng. Nếu cô lại học hỏi kinh nghiệm, đợi một thời gian, cũng sẽ có được thành tích tốt ở trên công việc. Cách chương.